Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1457, chương 1460, Run King Tho cùng cố nhân. Tho Gơn trợ giúp tiền tuyến binh sĩ chống đỡ địch nhân tiến công. Loki cùng Sip bắt đầu tổ chức nhân dân lui lại. Trong cung điện có mật đạo. Là bo trong miệng rất không có Asgard tinh thần Odin lão đầu chủ trì xây dựng. Theo Frigga ra lệnh một tiếng, tất cả nhân viên đều công việc lu bù lên, chỉ có Tho không nhúc nhích. Hắn đầy cõi lòng tâm sự, ngồi một mình ở một bên đờ ra. Ngồi, hắn bỗng nhiên đứng dậy sẽ đi ra ngoài. Ngươi sẽ không thật muốn làm như vậy à? Trả giá cao có thể không phải thấp. Kỳ thực chúng ta có thể hướng ngươi địa cầu bằng hữu xin giúp đỡ. Nói vậy các nàng sẽ rất đồng ý giúp đỡ. Loki hợp thời xuất hiện ở bên cạnh hắn. Giọng nói bằng phẳng nói. Lần này có thể tìm người hỗ trợ. Lần sau đâu? Loki, ngươi nói cho ta biết. Asgard đã đến phải dựa vào bên ngoài người mới có thể kéo dài tình trạng sao? Thor rất bất mãn Loki ngữ điệu. Đẩy ra đệ đệ. Không có thông chi bất luận kẻ nào. Hắn lặng yên không một tiếng động ly khai đại điện. Đi hướng vương cung hậu phương một cái góc. Nơi đó có một cái bí mật thông đạo. Xuyên qua thông đạo, hắn đi tới một lần bài trí ánh sáng màu vàng khu vực. Thò mặc dù có thể tìm tới nơi này, là nguyên do bởi vì cái này địa phương đối với Odin có to lớn ý nghĩa tượng trưng. Ở hai người còn lúc nhỏ, thần vương đem mình tao ngộ cho rằng cố sự nói với bọn họ thuật qua. Cái lối đi này liên tiếp thế giới thụ hạch tâm. So sánh với Heart of the Universe, cái loại này vượt xa người thường quy tồn tại. Cái này hạch tâm lâu bảo. Có thể nó đại biểu cho Asgard cửu giới chân chính là khởi nguyên. Hạch tâm là một đoàn tinh khiết năng lượng. Phiêu phù ở thụ tâm ở giữa. Nó phảng phất sở hữu tánh mạng của mình, hô hấp của mình, nó đối với Tho đến cũng không ngoài ý, chỉ là rất bình tĩnh mà, nhìn kỹ, lấy hắn. Cái này hạch tâm mỗi thời mỗi khắc đều đang phát tán ra năng lượng quang vượng. Trong đó hữu tình tự, có trí khôn, cũng có vô số tư tưởng. Odin ở lúc còn trẻ đi tới nơi này, hắn hiến tế mình một con mắt. Dùng đem đổi lấy trí tuệ, đổi lấy có thể cho chính mình thời khắc bảo trì đầu óc thanh tỉnh. Ngày hôm nay, Thò cũng tới cái địa phương này. Đến đây đi, làm cho Asgard lịch đại tổ tiên phù hộ ta đi. Thanh âm hắn trầm thấp, làm ra một cái có thể nói là phi thường lỗ mãng quyết định. Hắn tương lai có thể đi tới cao hơn địa phương. Từ tương lai xem. Hắn cử động hôm nay không hề nghi ngờ rất ngu xuẩn. Sớm muộn đều có thể đạt được độ cao đó. Tại sao muốn cấp tiến trước giờ thu hoạch lực lượng đâu? Thò đợi không nổi. Người của hắn dân sẽ không cho hắn hơn mấy trăm ngàn năm thời gian đi một chút dung hợp lịch đại. Thần vương thần lực. Hắn cần một ít thấy hiệu quả nhanh thủ đoạn. Tay trái dùng sức. Thò trừ ra mắt phải của chính mình. Đem con này Tho mắt cho rằng tế phẩm hiến cho thế giới thụ hạch tâm. Đổi lấy có thể cứu vớt nhân dân lực lượng cùng trí tuệ. Theo liếc trong mắt hóa thành hư vô. Nghi thức chính thức bắt đầu. Đại lượng tư duy đoạn ngắn tiến nhập trong tim của hắn. Hắn không thấy mình vẻ mặt tiên huyết. Lấy ra chung quanh dây. Học Odin năm đó dáng vẻ. Đem mình đổi chiều tại thế giới cây thân cây trên. Đi qua liên tục không ngừng năng lượng trùng kích, tới tiến hành thần lực lên tinh lọc cùng trí tuệ trên tăng lên. Một bên suy nghĩ tộc quần lối ra, một bên cường hóa lực lượng của chính mình, làm cho mình có thể trước giờ thu hoạch một bộ phận sức mạnh to lớn. Dùng để cứu mình nhân dân, đại lượng thần lực bị chiết xuất. Tho trong cơ thể lịch đại thần vương thần lực so với nguyên bản dự trù sớm mấy trăm năm bị hắn trưởng khống, như thế dựa vào ngoại lực mạnh mẽ thu nạp, tai họa ngầm rất lớn, cho dù thế giới thụ không tính là tà môn ma đạo. Có thể thô bạo như vậy mà dung hợp, cũng so với tự thân thong thả hấp thu hiệu quả phải kém vài chu. Tương lai Thor cần đại lượng thời gian tới ổn định trạng thái của mình. Nguyên bản làm từng bước liền có thể thành công con đường vô hình chung nhiều hơn rất nhiều sóng lớn. Thần lực cuộn trào mãnh liệt như biển, đem hắn đoàn đoàn bao vây. Thế giới thụ cũng cho hắn một cái tiêu ký. Đại lượng đại biểu cho cửu giới thuần chánh nhất lực lượng ký hiệu cùng thần vương thần lực hội hợp. Đến cùng nhau, Thor hoàn thành một lần lịch sử tính chuyển biến. Rune King Thor, đây chính là hắn mới danh hào. Lấy ra năm đó Odin đã dùng qua cái chụp mắt, đắp lên đã biến thành một cái lỗ thủng bên phải trên hốc mắt. Nguyên bản hắn chuẩn bị hiến tế hai mắt, bây giờ xem ra tựa hồ không cần. Chính mình đã tìm được đánh bại địch nhân biện pháp. Trí tuệ vật này rất khó dùng một con số đi so sánh. Càng nhiều lúc chính là kinh nghiệm cùng lịch duyệt tổng kết. Bài trừ cá nhân trí lực lên nhân tố. Đại bộ phận lão nhân đều so với tuổi trẻ người có trí khôn. Bởi vì bọn họ trải qua nhiều chuyện, gặp phải vấn đề sẽ rất mau tìm đến biện pháp giải quyết vấn đề. Ở trên thế giới thụ tự treo Đông Nam Chi, Thor cùng thế giới thụ cùng chung rồi một bộ phận phạm vi nhìn. Hắn chẳng những thấy được động tĩnh của địch nhân, còn ngoài ý muốn phát hiện một vị cố nhân. Không cần thế giới thụ dẫn dắt, hắn cũng biết kế tiếp nên làm như thế nào. Cởi dây, kết thúc treo ngược, hắn xoay người ly khai cái này khu vực nòng cốt, không làm kinh động chuẩn bị rút lui Asgard dân chúng. Thế giới thụ trí tuệ làm cho hắn hiểu được một việc. Người của hắn dân đã không chịu nổi càng nhiều hơn chiến đấu. Lúc này lôi kéo Asgard chiến sĩ đi chiến đấu. Chỉ biết lưu làm dân tộc này một giọt máu cuối cùng. Đối với hiện thực trợ giúp không lớn. Hắn muốn hành động một mình. Hành động một mình chỗ tốt rất nhiều. Chí ít cũng đủ bí mật. Tránh khai địch nhân chính diện cảnh giới tuyến. Thor đi tới cự ma doanh địa phía sau, nơi này là rất nhiều Lạc A thần linh cùng cự ma cúng tế đại bản doanh. Lạc A thần linh quá lâu rồi, tuy là cự ma các tế tự luôn miệng nói thần của bọn họ linh cường đại dương nào, lợi hại dương nào, thực tế ở Thor đến xem, những động vật này thần linh liền là tới nơi này ăn, hưởng thụ sinh hoạt, đây cũng tính là thần linh. Từ xa xa quan sát qua đây di uy thế sau, hắn đã xấu hổ với mở miệng nói mình là thần. Hắn cũng không xứng, trước mắt những động vật này chớ đừng nhắc tới. Thò tới nơi này là vì gây ra hỗn loạn, bởi vì chia sẻ thế giới thụ phạm vi nhìn. Hắn ở trại địch chung ngoài ý muốn thấy được một cái lão bằng hữu. Từng tại đây di ra gặp qua mấy lần Tê Ngưu Quân. Mơ hồ nhớ kỹ Jane Foster nói qua, con này Tê Ngưu bởi vì ăn quá nhiều lại quá lười. Còn không manh, ở mấy năm trước bị Daisy phóng sanh, cũng không biết người này làm sao hỗn đến rồi cự ma trận doanh. Hoàn thành rồi cự ma Lạc A thần linh, hắn ở phía xa nhìn ra xa, Tê Ngưu quân biến hóa không lớn, vẫn là một bộ lười nhác trí cực dáng vẻ. Cũng biết nằm ở chỗ này ngủ ngon, đưa cho nó đồ đạc, nó liền ăn, ăn xong rồi ngủ tiếp. Chỉ bất quá, năng lượng thật mạnh a. Bây giờ Tê Ngưu quân toàn thân sấm sét, chỉ là nằm ở chỗ này liền khiến người ta cảm thấy chính mình đang nhìn chăm chú một đoàn gần thành. Hình sấm chớp mưa bão, trong đó áp lực nặng nề khiến người ta gần như không thể thở nổi. Thor càng xem càng sợ. Đổi thành Rune King trước, hắn đều đánh không lại con này Tê Ngưu. Đối với lôi đình trưởng khống, hắn càng là kém rồi một cấp bậc. Hắn còn đang sử dụng giai đoạn, mà chỉ Tê Ngưu đâu. Nó tự thân đã là sấm sét rồi. Phàm là cùng vị nữ sĩ kia dính líu quan hệ không có người yếu. Điểm này Thor so với Stark bọn họ nhìn càng thêm rõ ràng. Phương Tây mặc dù không có một người đắc đạo thuyết pháp, nhưng tứ dính là ý đó. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.